Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, trong lời. Được, Lâm Ý gật đầu một cái, đi theo, Liêu Ngọc đi đến mảnh này doanh địa bên ngoài bốn phía. Nơi này không quá tránh gió, gió núi thổi qua, nàng tay áo phất phới. Vì cái gì ta chân khí ngưng châm đối với ngươi không đúng tác dụng? Nàng không quay đầu nhìn Lâm Ý, nhưng là ngữ khí có chút tiêu điều. Lâm sư đệ, ta vô ý nhìn trộm công pháp của ngươi bí mật, nhưng là ta nghĩ biết rõ một chút nguyên nhân. Sư tôn ta sớm tại 9 năm trước suy đoán ra linh hoang sắp tới. Nhưng khi lúc cực ít có người tu hành tin tưởng, nhưng ta tin sư tôn ta, cho nên ta tu hành một chút đặc biệt công pháp. Đi không tầm thường con đường tu hành, nếu không có tại có chút phương diện bỏ ra rất nhiều thời gian. Nếu không ta lúc này sớm qua mệnh cung cảnh, bao quát sư tôn ta cùng sư thúc xem ra, đây là tương lai của ta tại linh hoang thời đại đặt chân căn bản. Lợi dụng thủ đoạn như vậy, tương lai của ta có thể chống lại một chút tu vi cao hơn người tu hành. Nhưng hôm nay cùng ngươi giao thủ, lại làm cho tâm ta tự khó bình, bởi vì ta cảm giác được, người thật chỉ là loại kia hoàng nha cảnh người tu hành. 9 năm trước liền dám phỏng đoán linh hoang sắp tới, Lâm Ý ngở nụ cười khổ, quả nhiên là danh sư cao đồ. Hắn biết rõ ngay tại 3 năm trước đây, Kiến Khang Thành gần dặm nhiều người tu hành còn căn bản vô pháp xác định linh hoang sắp tới. Cho nên kỳ thật ngươi là tại 9 năm trước cũng đã bắt đầu vì linh hoang làm chuẩn bị. Ngươi hẳn là tận lực tu luyện một chút kinh mạch, cho nên có thể đủ đem chân nguyên cô đọng đến loại trình độ kia. Kể từ đó, ngươi tại mệnh cung cảnh hậu kỳ, nói không chừng chân nguyên liền có thể ngưng tụ đến như là như ý cảnh người tu hành. Đến lúc liền rất nhiều diệu dụng. Hắn không có trả lời trước người danh sư này tỷ vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Không sai, Liêu Ngọc gật đầu một cái, nàng cũng không giấu giếm, chỉ là nói, nhưng người biết rõ thuận tiện, ta không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, kỳ thật ta cũng là bởi vì linh hoang đến. Có chỗ chuẩn bị, cho nên ta liền không có tiếp tục tu hành chân nguyên công pháp, mà là tại tu luyện một chút đặc thù luyện thể pháp. Lâm Ý cũng không có nói láo, chỉ là không có đề cập đại câu là tu hành pháp. Ta khí huyết cường hoành, cho nên có thể đủ cứng sinh sinh đưa ngươi chân nguyên ngưng châm tách ra. Ngươi thân là có thể thu nạp thiên địa linh khí người tu hành, ngươi vậy mà trực tiếp bỏ qua cô đọng chân nguyên. Liêu Ngọc khiếp sợ xoay người lại, núi gió thổi loạn sợi tóc của nàng, thậm chí để nàng xem ra có chút thất kinh. Đi những cái kia võ giả con đường, cái này đáng giá à? Có mất tất có được. Ta và các ngươi khác biệt, các ngươi có thể tiến vào Nam Thiên Viện, đây là bởi vì nhà các ngươi bên trong quyền thế. Cho dù linh hoang đến, các ngươi cũng có thể được rất nhiều linh dược duy trì. Nhưng ta khác biệt, ta phụ thân đã quy về tội thần một loại, không bị liên lụy đã là may mắn. Ta không có khả năng đạt được linh dược, tại linh hoang thời đại cùng các ngươi chênh lệch, ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Lâm Ý bình tĩnh nhìn nàng, nói, đây chỉ là bức bách tại bất đắc dĩ, khác biệt tình thế bên dưới khác biệt lựa chọn. Sư tỷ ngươi cũng tận có thể yên tâm. Cũng không phải là ngươi công pháp này có cái gì thiếu hụt, hoặc là bên ngoài có cái gì trực tiếp có thể khắc chế ngươi cái này chân nguyên ngưng châm thủ đoạn. Truy cứu để ý, ngươi là đem chân nguyên cô đọng đến mạnh hơn, nhưng tiêu hao số lượng sẽ càng nhiều. Không có cái gì có thể cải biến cái này căn bản. Liêu Ngọc ánh mắt lấp lóe. Nàng bất chi bất giác nghĩ đến Lâm Ý cùng các nàng đối chiến lúc những hình ảnh kia. Nghĩ đến tên này tân sinh sư đệ vì chiến thắng như vậy dùng sức đi liều. Trong nội tâm nàng đột nhiên bắt đầu đồng tình Lâm Ý. Ngươi bây giờ cũng chỉ là tu vi không đủ. Cũng tỉ như hôm nay, nếu là ngươi đến mệnh cung cảnh trung kỳ tu vi, chắc hẳn ngưng ra chân nguyên châm ta khẳng định vô pháp xông phá. Lâm Ý nhìn lấy nàng, lại bổ sung một câu, nguyên lai là dạng này, cảm ơn ngươi, Lâm Ý, giải trừ trong nội tâm của ta nghi hoặc. Liêu Ngọc có chút nở nụ cười, nếu là ở trận có thiên giám 5 năm đồng môn nhìn thấy, tất nhiên sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì Liêu Ngọc cực ít có nét mặt tươi cười, tại đồng môn xem ra thậm chí có chút cứng nhắc. Theo sư tỷ biết, giống sư tỷ ngươi đồng dạng trước thời gian xác định linh hoang đến người tu hành có thể hay không? Nhiều, sẽ có rất nhiều người ứng đối linh hoang mà tu luyện thủ đoạn đặc thù à? Lâm Ý hỏi nói, không biết rõ, Liêu Ngọc lắc lắc đầu, nói, nghĩ đến chí ít sẽ không chỉ có ngươi ta. Lâm Ý có chút chưa từ bỏ ý định, nhìn lấy nàng nói, cái kia theo sư tỷ biết, chúng ta Nam Thiên Viện bên trong, có hay không ai cùng sư tỷ ngươi đồng dạng tương đối đặc thù? Sớm tu luyện một chút ứng đối linh hoang đến thủ đoạn hoặc là công pháp. Liêu Ngọc lắc lắc đầu, lấy ta biết, tựa hồ cũng không có. Cái kia dù sao vẫn là số rất ít. Lâm Ý mỉm cười, hắn biết mình mới thật sự là dị loại. Ngươi biểu hiện quá mạnh mẽ, mà lại hiện tại trong nhà thất thế. Như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ bị sắp xếp thiết sách quân. Liêu Ngọc trầm mặc một lát, nói rằng, như không cách nào tránh khỏi, liền chỉ có bình yên thụ chi. Lâm Ý ngẩng đầu lên, nhìn lấy trong bóng đêm bầu trời, tựa hồ muốn bầu trời mây đen đều xem thấu. Vùng biên cương thiết sách quân thuộc về cứu viện quân cùng tiếp ứng quân. Chỉ có xuất sắc tinh nhuệ quân sĩ mới có thể tiến nhập thiết sách quân. Nhưng cứu viện cùng tiếp ứng, bình thường đều là sẽ đi nguy hiểm nhất địa phương, nhất là đi tiếp ứng một chút điều tra trọng yếu quân tình trở về thám tử. Nghĩ cách cứu viện một chút trọng yếu người trong quân đội. Cái kia thường thường muốn bị cứu người đi trước, chính mình lại muốn lưu lại kiềm chế truy địch. Ngươi là tu luyện nhục thân. Cái kia hẳn là có thể sử dụng một chút tạm thời khí lực gia tăng mãnh liệt hổ lang dược vật. Liêu Ngọc do dự một chút, nói, nếu là yêu cầu, ta sẽ nghĩ cách để trong nhà đưa đi Mi Sơn, là cùng loại nhiên huyết đan loại hình dược vật. Lâm Ý sững sờ, loại kia dược vật đều là có một ít kích thích nhục thân rất nhỏ độc tố. Có thể tại thời gian rất ngắn loại kích phát nhục thân tiềm lực. Nhưng là dược tính thoáng qua một cái liền sẽ suy yếu, nếu là loại kia. Ta ngược lại thật ra yêu cầu. Hắn lập tức gật đầu. Một loại võ giả dùng loại này dược vật chỉ sợ thời gian rất lâu đều không khôi phục lại được. Bình thường đều là liều mạng hoặc là cực hạn dưới tình huống đào mệnh sử dụng. Nhưng là lấy tình hình của hắn, hẳn là khôi phục càng nhanh, ta sẽ mau chóng làm người ta đưa đi. Liêu Ngọc gật đầu một cái, Tề Hồ Ly, Lâm Ý trở về hạ trại khu, xa xa liền hô Tề Châu Cơ. Hắn đạt được dẫn dắt, cảm thấy lấy Tề Châu Cơ nhà thực lực, hẳn là cũng có thể mang đến cho hắn một chút loại này dược vật. Hắn biết rõ Nam Triều có Long Huyết Đan, Bắc Ngụy có Đăng Khô Đan, hai loại đan dược đều là dùng dược vật kích thích nhục thân. Cưỡng ép bức bách lực lượng đỉnh cấp đan dược, thậm chí cũng có thể làm cho võ giả khí lực trong nháy mắt tăng lớn gấp đôi. Nhưng là Nam Triều, Long Huyết Đan còn tốt, nhiều nhất thể hư mấy tháng. Nhưng Bắc Ngụy, Đăng Khô Đan lại là có thể khiến người ta chiến đến dầu hết đèn tắt, thậm chí không biết thống khổ. Kịch đấu qua sau cho dù có thể còn sống sót, kinh mạch thậm chí đều sẽ héo rút. Chỉ là năm đó Đại Câu La tại Bắc Ngụy phương Bắc. Hiện tại hắn đối với Bắc Ngụy vùng biên cương rất nhiều thứ liền đều có hứng thú. Đều muốn nghiên cứu một phen. Làm cái gì? Không cần nghỉ ngơi à? Tề Châu Cơ hận không thể vờ ngủ. Hắn không có tốt khí. Cảm thấy Lâm Ý quả thực chính là xúc sinh. Cùng Liêu Ngọc đơn độc ước đàm về sau, nói không chừng liền sẽ cố ý ở trước mặt hắn còn nói nữ nhân duyên. Nữ nhân duyên, nhiều đọc sách, hai cái này từ hiện tại không có việc gì ngay tại hắn tai một bên. Không ngừng vang lên, để hắn bộ não đều cảm thấy nổ tung. Không cần lo lắng, là chính sự, đến lúc có thể hay không để nhà ngươi bên trong giúp ta tìm Mã Bang hành quân khẩu phần lương thực. Lúc, thuận tiện giúp ta tìm một chút hổ lang dược vật, bắc địa càng tốt. Lâm Ý mặt dạn mày dày cười làm lành, có việc cầu ta. Tề Châu Cơ xoay người ngồi dậy, cười lạnh nói, cái kia sau còn dám hay không ở trước mặt ta nói nhiều đọc sách, còn dám hay không nói nữ nhân duyên, người chỉ nhớ quá tốt, hai cái này từ ta đều quên. Lâm Ý lập tức nói rằng, ngươi có muốn hay không mặt. Tề Châu Cơ không nói, ta hết sức. Tề hồ ly, ngươi quả nhiên là người tốt. Lâm Ý nét mặt tươi cười như hoa, mười phần rực rỡ, ngươi nhanh đi ta xa một chút. Tề Châu Cơ có chút run rẩy, ngươi càng là nói người tốt, người kia liền bị ngươi khi dễ đến thảm. Tỷ như một mực bị ngươi đã nói xong tên kia sư tỷ. Làm sao có thể, đó là ngươi hiểu lầm. Lâm Ý vững chạc đàng hoàng, ngươi nói là Ninh Ngưng. Tên kia sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ta đối nàng rất tốt. Đối với ta triệt để đổi cái nhìn. Người bớt ở chỗ này nói bậy loạn nói. Quấy rầy ta thanh nhàn. Tề Châu Cơ không muốn cùng Lâm Ý nói bậy. Nhưng ngay tại hắn câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, cũng đã có một tên thanh âm của nữ sinh ở bên ngoài vang lên. Lâm sư đệ, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc nói mấy câu. Không biết phải chăng là thuận tiện. Tề Châu Cơ con mắt chừng đến chuông đồng lớn. Hắn nghe ra được tên kia thanh âm của nữ sinh. Chính là hắn cùng Lâm Ý chính tại nói tên kia sư tỷ Ninh Ngưng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.